Bách luyện thành tiên, chương 3549, Ngọc Như Ý, góc truyện audio.com. Từng bước ép sát, muốn đúng là không để cho đối thủ thời gian thở, nhưng mà linh tộc lão tổ trên mặt cũng không có sợ hãi. Ngược lại thở dài, trong miệng truyền ra ngắn ngủi tối nghĩa chú ngữ, tay chải ống tay áo xem đúng thời cơ, nhẹ nhàng hướng về phía dưới khẽ múa, theo động tác của hắn. Một mảnh quang điểm ánh vào đã đến trong tầm mắt, như sao quang lập lòe, chói mắt vô cùng, lộ ra đẹp mắt mà xinh đẹp, cái này lại sẽ là cái gì bảo vật? Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, không chút do dự thi triển ra thiên phượng thần mục, vì chính là có thể nhìn càng thêm tinh tường, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại làm cho hắn quá sợ hãi, lại là từng hột đậu Hà Lan, chỉ có điều mặt ngoài phù văn dâng lên. Cùng bình thường đậu Hà Lan nhìn về phía trên đại hữu bất đồng chỗ. Đây là muốn làm gì? Chơi vung đậu thành binh trò chơi sao? Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ. Không nghĩ tới lại làm cho hắn một câu thành sấm. Xoẹt xẹt, chỉ nghe linh quang đại tố. Những kim sắc kia đậu Hà Lan một chút xoay quanh bay múa. Rõ ràng biến hóa ra nguyên một đám cùng chân nhân đồng dạng lớn nhỏ kim sắc bóng người đến rồi. Những bóng người này cũng không phải là thật thể, toàn thân kim quang mịt mờ, trong tay nắm lấy cùng nhau dạng là kim sắc phong cách cổ xưa giáo. Chung có mấy trăm nhiều, đối mặt đầy trời kiếm khí bay múa, những kim nhân này trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi, mà là cùng một chỗ giơ tay lên bên trong giáo, tùy ý hướng phía trước vung lên, xoẹt xẹt, theo lấy động tác của bọn hắn. Từng đạo dài hơn một trượng kim quang xuất hiện, xé rách không khí, cùng đầy trời kiếm quang kích đụng vào nhau, dùng ít địch nhiều, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Không, chính xác chính là, bọn hắn rõ ràng còn muốn hơn một chút, tiên kiếm đồ tuy là tiên thiên chi vật, vốn lấy Lâm Hiên thực lực còn phát huy không xuất ra hắn 10 thành uy lực đến. Tăng thêm kiếm khí phần đông, số lượng tuy không hợp thói thường. Nhưng tương ứng, mỗi một đạo kiếm khí uy lực, cũng đã bị phân mỏng rất nhiều. Trong đó đại bộ phận kiếm khí uy lực, bất quá cùng phân thần hậu kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo uy lực tại sàn nhau tầm đó mà thôi. Bị ngăn lại không kỳ lạ quý hiếm, có thể nhiều như vậy kiếm khí, là cuồn cuộn không dứt địa, đối phương rõ ràng có thể chiếu đơn toàn bộ thu. Cái này lộ ra có chút khó tin. Linh tộc rõ ràng cường đại đến trình độ như vậy, chính là cùng nhau giai tu tiên giả, chính mình đánh nữa lâu như vậy, rõ ràng chiếm không đến một điểm thượng phong. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tình huống như vậy đã có bao lâu chưa từng xuất hiện. Lâm Hiên không nhớ ra được, từ khi đạp vào con đường tu tiên, vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói, tựu cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm. Cùng giai tu sĩ giết được khó hòa giải, thật sự phi thường mơ hồ, ngoại trừ sơ đạp con đường tu tiên, đằng sau, căn bản là chưa từng xuất hiện qua, nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên có chút thẹn quá hóa giận, hai tay biến ảo bay múa, theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm lần nữa hiện mà ra, nhưng rất nhanh, lại vào hư không trong tiêu mất hết, tới nhanh chóng, đi được cũng đồng dạng nhanh chóng. Một cỗ quỷ dị ngưng trọng hương vị tỏ khắp mà ra. Sau đó tiếng gầm gừ đại tố, nương theo lấy cực lớn linh áp, một đầu giao long tại trong hư không xuất hiện. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, lân giáp dưới ánh mặt trời lóe ra bất đồng sáng bóng. Những thuồng luồng hung ác này đem ngũ hành thuộc tính tất cả đều bao quát. Số lượng chừng gần trăm nhiều. Sau đó Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Những giao long này rõ ràng không thể tưởng tượng nổi một hóa thành bảy rồi. Hơn nữa mỗi một đầu chỗ phát ra uy áp, đều không có mảy may yếu bớt, lập tức, che phủ lên nửa bầu trời. Linh tộc lão tổ cũng đồng tử hơi co lại, trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Thử xem Lâm Mộ Bách Long chi nha như thế nào? Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Hai tay pháp quyết như xuyên hoa hồ điệp đánh ra, lập tức, tính ra hàng trăm thuồng luồng hung ác giận dữ hét lên. dương nanh múa vuốt, hướng về đối phương điên cuồng bổ nhào qua rồi. Lâm Hiên trên trán, tắc thì có giọt mồ hôi to như hột đậu thịnh ra. Mặc dù là pháp lực của hắn sâu hậu, có thể so với hậu kỳ tu tiên giả, đồng thời điều khiển cái này hai kiện bảo vật, như cũ là có chút lực không hề đãi. Trả giá cao không phải chuyện đùa, nhưng đổi về đến uy lực, cũng tuyệt đối bàng bạc. Những giao long kia chưa bổ nhào vào chỗ gần, đã há miệng ra, phun ra từng đạo ánh sáng. Hỏa cầu, còn có lôi điện lộn xộn rơi như mưa. Băng chùy cũng xen lẫn gió lạnh, từ lướt tới, phô thiên cái địa công kích. Hơn nữa ngàn vạn kiếm khí, cái kia vung đậu thành binh kim nhân mặc dù không phải chuyện đùa, cũng rõ ràng đối kháng bất trụ. Mặc dù dốc sức liều mạng phản công, nhưng thời gian dần trôi qua hay vẫn là bị nuốt hết. Lâm Hiên trên mặt đại hỉ, còn lại công kích cũng mảy may không có ngừng chỉ, phô thiên cái địa. Tiếp tục hướng về linh tộc lão tổ bao phủ đi qua. Lâm Hiên lấy ra bản lĩnh xuất chúng, linh tộc lão tổ tình cảnh đã phi thường bất lợi, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Tốt, tốt, không nghĩ tới bị ngươi bức bách đã đến trình độ như vậy. Sau đó hắn toàn thân vầng sáng dâng lên, chói mắt linh mang rồi đột nhiên đại tố, lại tế lên một kiện bảo vật, mà linh tộc lão tổ chính mình tắc thì biến mất. Không đúng, hắn không phải tế lên bảo vật, mà là mình biến thành một kiện bảo vật, nói cách khác, tựu là hiển hóa ra bản thể đến rồi. Cái này nghe đi lên có chút khó tin, nhưng linh tộc nguyên vốn là do đủ loại đồ vật tu luyện mà thành địa phương, bản thể tức là bảo vật, cho bọn hắn mà nói lại bình thường bất quá. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, đã thấy hiển hóa tại trước người là một ngọc như ý, làm xanh đậm sắc, tản ra ôn nhuận sáng bóng. Mặt ngoài còn có chút ti hàn mang xuyên suốt, cái này là linh tộc lão tổ bản thể sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thứ này cho cảm giác của mình, không thua tiên thiên chi vật, text được lấy tại truyện phun đúng vậy, thật sự không thể so với tiên thiên chi bảo chỗ thua kém. Lời này nghe đi lên không hợp thói thường, mọi người đều biết, tiên thiên chi bảo, chính là theo tiên giới lưu truyền tới nay đồ vật. Tại thượng cổ thời điểm, linh giới đại năng tu sĩ cũng thử qua phỏng chế, nhưng cuối cùng, nhưng lại dùng thất bại chấm dứt làm là kết cục. Nói cách khác, hạ giới tu sĩ là không thể nào luyện chế ra tiên thiên linh bảo địa phương. Mà trước mắt ngọc như ý, lại đủ để địch nổi. Cái này nghe đi lên, có phải hay không mâu thuẫn chút ít, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại hợp tình hợp lý. Trước mắt ngọc như ý pháp bảo, cũng không phải là do một vị đại năng luyện chế, mà là linh tộc lão tổ bản thể, sổ trăm vạn năm tu hành, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, mới rốt cục đã có hôm nay tu vi cùng pháp lực. Bản thể tùy theo tấn cấp, có thể so với tiên thiên chi bảo cũng tựu không có gì kỳ lạ quý hiếm. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, phải biết rằng, đại năng luyện chế pháp bảo, tuyệt đối không thể có thể một luyện sổ trăm vạn năm lâu. Theo cái này mạch suy nghĩ một suy tư, linh tộc lão tổ bản thể, có thể so với tiên thiên chi vật, cũng tựu không có gì thần kỳ. Hoặc là nói, là thuận lý thành trương địa phương, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Ngàn vạn kiếm quang cùng bách long chi nhà đã sắp đem ngọc như ý nuốt hết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia ngọc như ý mặt ngoài, đã có một đoàn vầng sáng đằng thăng lên rồi, hướng phía bốn phía tràn ngập, đưa hắn toàn bộ bao khỏa, sau đó hóa thành một cái gương bộ dáng bảo vật. Chỉ có điều cái kia tấm gương hình dạng kỳ lạ, nhưng lại thanh thanh sở sở đem phía trước hết thảy chiếu rọi mà ra. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cái kia trong gương hình ảnh biến thành vật dụng thực tế. Ngàn vạn kiếm khí cùng vô số thuồng luồng hung ác tỏ khắp mà ra. Cách chương.